Chàng dề quyền thế, chương 4272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô thật sự hỏi hắn ta vay 2 tỷ, e rằng trong vòng 1 tháng, toàn bộ tài sản nhánh thứ 9 của cô, sẽ bị hắn ta chiếm đoạt. Cô nói không chừng, cũng sẽ bị thèm muốn, vì vậy. Ngậm miệng, Trần Tiểu Kỳ giờ phút này sầm mặt lại, âm mặt nhìn xem La Bác Hoa. Chọc đầu đáng chết ngươi vu khống Cao Thiếu, có tin ta để người chơi chết ngươi hay không? Tuyết Dương, thật sự không mượn được. La Bác Hoa hoàn toàn không quan tâm đến những lời đe dọa. Đừng tưởng rằng cô được Chân gia thủ đô chống lưng, nhưng là thư bản Trường Thanh, sau lưng cũng có ẩn thế vương gia, lại thêm nơi này là lục triều cố đô Kim Lăng. Chân gia thủ đô của cô, năng lượng có lớn hơn, cũng chưa chắc có thể đem tay vươn vào được. Đề phòng đây là cái hố sâu, cô nhảy vào cũng không thoát ra được. Như vậy đi, tôi sẽ giúp cô nghĩ biện pháp, tôi không thể có được 2 tỷ. Nhưng nếu tôi đập nổi bán sắt nói không chừng tôi có thể kiếm được 200 triệu. La Bác Hoa nghiến răng nghiêm túc nói. 200 triệu này cô không cần cho tôi lãi suất, cô trước tiên dùng để quay vòng. Nếu không đủ tôi sẽ nghĩ biện pháp. Nói tóm lại, đừng bao giờ mượn tiền Cao Thành Dương. Trịnh Tuyết Dương hơi sững sờ, vội vàng lắc đầu nói. Lão La, tôi không thể nhận tiền của anh. Anh đập nổi bán sắt là anh đập tan mọi khả năng của Đông Sơn tái khởi của anh. Tôi không chịu nổi lòng ân tình lớn như vậy. La Bác Hoa lý trực khí trắng nói, Tuyết Dương, bọn họ đều nói tích thủy tri ân, cô cho tôi vay tiền để vượt qua khó khăn, lúc tôi khốn khó nhất. Làm sao bây giờ tôi có thể vong ân phụ nghĩa n, tóm lại mọi chuyện, liền đã định như thế. Liền đã định, ta định cái mặt ngươi. Trần Tiểu Kỳ không kiên nhẫn mở miệng, chỉ bằng tiền của ngươi còn không đủ để mua một nghĩa địa cho chính mình. Còn muốn lấy ra cho người khác mượn sao, ngươi không biết Tuyết Dương phụ trách nhánh thứ 9 lớn cỡ nào sao? 200 triệu của ngươi chỉ là giọt nước trong thùng mà thôi. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi phá bỏ việc tốt của Tuyết Dương, ta sẽ không bao giờ kết thúc với ngươi. Cách chương.